and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 339, Long Thần Truyền Thừa. Mặc dù hắn vẫn chỉ là mới vào siêu thần cấp, nhưng Lam Hiên Vũ lại có thể cảm giác được. Nếu như đối mặt mình là Long tộc siêu thần cấp cường giả, như vậy, cho dù là cấp cao nhất Thiên Long thủ tọa, Gia Lâm, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương, đều chưa chắc phải nhất định có thể chiến thắng chính mình. Bởi vì, Long tộc huyết mạch phía trên, mà hắn huyết mạch, liền là chí cao vô thượng. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, lúc này Lam Hiên Vũ, trong lòng chỉ có một loại cảm giác. Hắn muốn thành tựu Long Thần. Vô luận trả giá ra sao, hắn đều nhất định phải trở thành Long Thần. Hắn chậm rãi nhất từ bản thân bao trùm lấy cửu thải long lân tay phải hắn xương cốt vẫn là lần trước lúc đến nơi này Long Thần bang hắn chuyển hóa. Mà giờ này khắc này, khi hắn lần nữa nhất từ bản thân tay phải thời điểm, phảng phất là nhận lấy kêu gọi, trước mặt to lớn hài cốt bên trên, bắn ra một cỗ uy áp ngập trời. Trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố thần thức ngang tàng hướng mình đánh sâu vào tới, khiến cho hắn trong một chớp mắt đầu óc trống rỗng. Phảng phất chính mình hết thảy thần thức đều tại đây phần trùng kích phía dưới vỡ vụn như vậy. Bạch Tú Tú cùng Gia Lâm căn bản là vô pháp tới gần đến Long Thần hài cốt phụ cận, các nàng chỉ có thể ở nơi xa thấy. Mà liền tại này một cái chớp mắt, làm Long Thần hài cốt bắn ra khủng bố uy áp thời điểm, Bạch Tú Tú cùng Gia Lâm chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố cuốn tới. Hai nữ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, phi tốc lui nhanh ra số ngoài ngàn mét. Coi như thế, các nàng cũng đều là thất khiếu chảy máu. Gia Lâm lách mình ngăn tại Bạch Tú Tú trước người. Đây là chủ thượng thần thức thủy triều. Vậy mà lại bị kích phát sao? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, tựa hồ là bởi vì cảm xúc bên trên khuấy động. Thần thức thủy triều. Đó là cái gì? Bạch Tú Tú thấp giọng hỏi. Gia Lâm nói, lần trước thần thức thủy triều là để cho ta thức tỉnh nguyên nhân. Mà một lần kia, Long giới tựa hồ cũng đang tại thoát ly nguyên bản thế giới, bắt đầu ở trong vũ trụ lang thang. Làm Long giới lần nữa ổn định lại thời điểm, cũng đã là tại Thiên Long Tinh. Thần thức thủy triều, đây là ta lần thứ hai nhìn thấy. Chủ thượng thần thức thủy triều, do hắn mà ra. Lam Hiên Vũ ý thức trống rỗng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trước kia đã từng thấy qua hình ảnh tựa hồ lại một lần hiện lên ở trước mắt. Từng đầu cự Long không ngừng ngã xuống, không ngừng sụp đổ. Lần lượt từng bóng người phi tốc triệt để diệt sạch. Hắn phảng phất lại thấy được Long tộc hủy diệt một màn. Đó là một loại khó mà hình dung không cam tâm. Từng tiếng thê lương Long ngâm tiếng gầm gừ, một tiếng tiếng đứt tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Hủy diệt, phá hư, phá hư. Đám cự Long không ngừng ngã xuống, Long lân bay lượn, Long huyết bắn tung tóe. Chúng nó không có lùi bước. Chúng nó đang không ngừng chiến đấu. Có thể là, cái kia phảng phất là tồn tại từ trong vô hình kẻ địch. Lại không ngừng nhường Long tộc số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Long thần, ngươi đã điên rồi. Ngươi làm điều ngang ngược, khiến cho sinh linh đổ thán. Chủ thượng, không muốn a chủ thượng. Từng tiếng kêu gọi so trước kia muốn càng thêm rõ ràng, nhưng này phần không cam lòng, cái kia phần điên cuồng. Lại không ngừng trong đầu quanh quẩn, bồi hồi. Nhưng những âm thanh này cũng chỉ là kéo dài một quãng thời gian, liền dần dần biến mất. Lam Hiên Vũ ý thức cuối cùng dần dần trở về. Hắn phát hiện. Chính mình như trước vẫn là trôi nổi tại cái kia đầu rồng to lớn trước đó, nhưng hết thảy chung quanh cũng đã biến thành màu sắc rực rỡ thế giới. Nồng đậm màu sắc rực rỡ hào quang chính là từ Long thần hài cốt bên trên tản ra, mà hắn ngay tại này màu sắc rực rỡ hào quang bên trong. Đột nhiên, trong cõi u minh phảng phất có được cái gì cảm ứng, Lam Hiên Vũ hai con người trong nháy mắt tập trung. Mà liền tại này một cái chớp mắt, cái kia to lớn Long thần xương đầu bên trên, hai cái thâm thúy trong hốc mắt đột nhiên phát sáng lên. Hai đoàn vô cùng chói mắt cửu thải hào quang, phảng phất là trong nháy mắt bị nhen lửa. Ở trong nháy mắt này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy cả người thân thể đều đốt đốt lên giống như. Trên thân cũng đồng dạng dâng lên cửu thải hào quang. Đau khổ kịch liệt làm hắn không khỏi hét thảm một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình hết thảy đều tại bị cái kia cửu thải hào quang đốt cháy. Không chỉ là bên ngoài đốt cháy, hắn tự thân huyết mạch phảng phất tại thời khắc này cũng đã bị nhen lửa, cũng tại từ trong ra ngoài đốt cháy hắn hết thảy. Xa xa Gia Lâm cùng Bạch Tú Tú đều đã thấy choáng, Bạch Tú Tú liền muốn xông tới, nhưng nàng lại phát hiện, ở cái thế giới này, nàng căn bản là không có cách động đậy một chút, không chỉ là nàng, coi như là siêu thần cấp đỉnh phong cấp độ Gia Lâm, tại thời khắc này, cũng đồng dạng là vô pháp có nửa phần di chuyển. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Hiên Vũ lúc này đồng dạng vô pháp di chuyển, cũng không cách nào vận dụng chính mình cho dù là một chút xíu lực lượng, không chi trùng không gian ba động đều bị triệt để áp chế. căn bản là không có cách di chuyển nửa phần. Từ nhỏ đến lớn, Lam Hiền Vũ tại trong quá trình tu luyện bị qua vô số lần thống khổ. Hắn mặc dù không biết giờ này khắc này, này Long Thần hài cốt có phải là hay không muốn đem chính mình hủy diệt. Nhưng hắn lại giữ vững thần tâm, cắn răng chịu đựng lấy này tê tâm liệt phế đau nhức. Thân là Long Thần huyết mạch người thừa kế, cũng đã đi đến siêu thần cấp tu vi hắn. Cường độ thân thể có thể nói là có 102 Long Tộc. Nhưng tại này một cái chớp mắt, tại đây cửu thải hỏa diễm cháy phía dưới, hắn lại phảng phất không chỗ che giấu. Chỉ có thể mặc cho hắn phá hư chính mình hết thảy. Ngang một tiếng sục sôi tiếng long ngâm vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kim sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, hoàng kim long thương đúng là theo Lam Hiên Vũ trong cơ thể bắn ra. Sau đó liền lặng yên không tiếng động chui vào đến Long Thần hài cốt bên trong biến mất không thấy. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ trên ngón tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích trước nhẫn bắn ra mà ra, hướng về nơi xa. Đã thành hình lục tự đấu khải phảng phất cũng đang thiêu đốt bên trong từ từ hòa tan, cùng thân thể của hắn nung khô ở cùng nhau. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ người cũng đã bởi vì đau khổ kịch liệt mà mất đi chi giác. Hắn có thể cảm nhận được, tại trong thân thể của mình, có nhiều thứ tại tan biến lấy, nhưng cũng có nhiều thứ tựa hồ tại biến hóa. Một đoàn rõ ràng ánh sáng chín màu chậm rãi theo trong cơ thể hắn nổi lên, ngưng tụ ở trước mặt hắn, sau đó chậm rãi bay về phía Long Thần hài cốt, cái kia rõ ràng là mẫu thân cho hắn Long Thần hạch tâm. Nhưng tại thời khắc này, Long Thần hạch tâm lại dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Long Thần hài cốt thu hồi. Dung nhập nó cái kia to lớn xương cốt bên trong biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ long giới tại đây một cái chớp mắt phảng phất đều đã triệt để phong bế, lúc trước tiếng long ngâm tại đây một cái chớp mắt đều đã biến thành ô yết. Tất cả thanh âm bắt đầu dần dần tịch diệt. Chỉ có cái kia thiêu đốt lên ánh sáng chín màu. Đau khổ kịch liệt, nhưng Lam Hiên Vũ dần dần mất đi chi giác. Nhưng không cảm giác ngược lại là muốn dễ chịu một chút. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Thậm chí cũng không cách nào đi phỏng đoán. Nếu như là Long Thần hài cốt muốn đem hắn hủy diệt, như vậy, căn bản không cần phiền toái như vậy. Dùng Long Thần hài cốt chỗ bắn ra khí tức, cho dù là trong nháy mắt, cũng có thể khiến cho hắn phai mờ. Nhưng hắn không có chết. Hắn nhiều ít còn có ý thức tồn tại. Hắn ở trong lòng không ngừng tái diễn một cái ý niệm trong đầu, ta, Lam Hiền Vũ, nhất định có thể dẫn đầu Long Tộc tái hiện rực rỡ. Không biết bao lâu trôi qua, ý thức dần dần trở về. Trên thân vẫn như cũ là không ngừng có gai đau nhức truyền đến. Nhưng Lam Hiền Vũ lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thân thể biến. Trên người Long Lân biến mất, làn da trắng ngần, nhàn nhạt ánh sáng chín màu cứ như vậy hiện lên ở làn da phía trên, vầng sáng quanh quẩn, nguyên bản không ổn định đệ cửu màu cũng triệt để ổn định lại. Có thể là trong cơ thể hắn hết thảy lại là trống rỗng. Ba cái Long Thần hạch tâm đều đã biến mất, không có bất kỳ cái gì tồn tại. Nhưng tại thời khắc này, Lam Hiền Vũ cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Tại cảm giác của hắn bên trong, chính mình trước nay chưa có thông thấu. Đúng vậy, liền là thông thấu, đó là một loại không có gì sánh kịp sảng khoái cảm giác. Kim mạch tựa hồ cũng đã biến mất, nhưng thân thể của hắn nhưng là như thế thấu triệt, thông thấu vô cùng thoải mái dễ chịu. Loại cảm giác này thật đặc biệt mỹ diệu, cứ việc tại trong thân thể của hắn, tựa hồ tất cả năng lượng đều biến mất, hắn chẳng qua là biến thành một người bình thường. Nhưng này phần thông thấu cảm giác, lại làm cho hắn đặc biệt thỏa mãn. Hắn lúc này, thân vô mảnh vải, không biết lúc nào đã ngồi ở Long Thần hài cốt to lớn đầu phía trên. Nguyên bản hài cốt mang cho hắn uy áp đã toàn bộ biến mất. Hắn thậm chí có loại cảm giác, dưới thân Long Thần hài cốt chính là mình. Chính là mình thân thể một bộ phận. Trong cơ thể hắn lục tự đấu khải đều không thấy. Chỉ có thân bên trên tán phát lấy cửu thải vầng sáng tựa hồ mới mang ý nghĩa hắn cùng người bình thường không giống nhau. Mà vừa lúc này, tại hắn ở sâu trong nội tâm, một cái thanh âm trầm thấp lặng yên không tiếng động quanh quẩn dâng lên. Truyền cho ngươi huyết mạch phương pháp tu luyện. Long tộc, chính là sáng tạo sinh thời hoàn mỹ nhất chủng tộc một loại nếm thử. Vũ trụ sơ khai, sáng tạo sinh cùng hủy diệt tách rời. Sáng tạo lực lượng bắt đầu thử nghiệm sáng tạo đủ loại sinh mệnh. Vô luận là sáng tạo còn sống là hủy diệt. Muốn làm đều là duy trì vũ trụ cân bằng. Vũ trụ mỗi một lần tiến hóa, đều là tự thân ảnh hưởng mở rộng, nhưng cũng đồng dạng là hướng đi suy vong một bước. Chỉ có ổn định, mới có thể để cho vũ trụ hàng cổ trường tồn. Tại sáng tạo sức mạnh của sự sống kích thích dưới, bắt đầu có sự sống, bắt đầu có tiến hóa. Sinh mệnh tại không đồng tiến hóa quá trình bên trong, bắt đầu sinh ra khác biệt sinh vật. Mà những sinh vật này, thông qua khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Khác biệt vị diện, không ngừng thuế biến. Cuối cùng có Long tộc, thời điểm đó chúng ta có được mạnh mẽ thân thể lực lượng, vừa có trưởng khống quy tắc năng lực, dần dần trở thành vũ trụ chúa tể, trở thành vị diện con cưng. Thời điểm đó chúng ta bị dự vì chủng tộc mạnh nhất. Thời đại biến hóa, lại sinh ra hắn sự cường đại của hắn chủng tộc chống lại là khôn sống mống chết quá trình. Long tộc bi ai cần ngươi tự động đi phát hiện. chủng tộc tiến hóa, mãi mãi cũng là thủ kỳ tinh hoa. Ngươi bây giờ đem muốn truyền thừa, chính là long tộc tinh hoa lực lượng. Làm ngươi có thể chạm bã thời điểm, liền là long tộc truyền thừa ngày. Thanh âm trầm thấp tại Lam Hiên Vũ trong đầu bồi hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại lượng tri thức liền đã chen chúc mà vào, phi tốc tràn vào đến Lam Hiên Vũ trong óc. Từng đầu cự long hoành không xuất thế, thuộc về long tộc trí nhớ tại trong đầu hắn phi tốc bồi hồi. Tu vi của hắn bắt đầu củng cố. Một tia nhàn nhạt cửu thải long lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn sinh ra. Long giới bên trong năng lượng, uyển như trăm sông nổ về một biển hướng phía phương hướng của hắn hội tụ tới. Dưới thân long thần hài cốt càng là bắn ra chói mắt cửu thải vầng sáng. Đây là long thần vì hắn an bài con đường, cái kia lời nói, thật sâu in dấu khắc ở Lam Hiên Vũ trong óc. Thần thức bình ổn, tiếp thu hết thảy tri thức, tại thời khắc này, hắn đã hiểu rõ, từ đó lúc bắt đầu, chính mình mới tính là chân chính hướng phía long thần phương hướng tiến hóa. Trước đó cửu thải hỏa diễm luyện hóa, là trên người hắn hết thảy chất bẩn. Hắn lúc này, tựa như là đã từng đấu la đại lục bên trên bản thể tông tu luyện một loại vô lậu kim thân, thân thể đã đạt đến trước nay chưa có cực hạn. Có lẽ, đây mới thật sự là long thần bất diệt thể. Chỉ thuộc về long thần năng lực. Thiên Long Tinh, Thiên Long Quảng Trường. Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường đứng tại quảng trường ở giữa, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Hắn trong ánh mắt, phảng phất có được bóng mờ tại sáng tối chập chờn lập lòe. Hắn có thể cảm nhận được đến từ long giới biến hóa, toàn bộ long giới, tựa hồ cũng tại cùng Thiên Long Tinh yếu bớt lấy liên quan. Hắn cũng có thể cảm nhận được, có cái gì đối long tộc tới nói cực kỳ trọng yếu tồn tại, đang sinh ra quá trình bên trong. Làm, là ngươi sao? Cảm nhận được không chỉ là hắn. Vô luận là người ở chỗ nào, giờ này khắc này, tất cả long kỵ sĩ, cùng với siêu thần cấp long tộc, đều đang ngước nhìn lấy long giới phương hướng. Cái kia là như thế nào lực lượng? Cái kia là tới từ huyết mạch bên trong kêu gọi. Ngay tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được chính mình trong huyết mạch một loại khát vọng cảm xúc xuất hiện. Huyết mạch sôi trào phảng phất mong muốn bùng cháy. Cho dù là tu vi hơi thấp long tộc, cũng đồng dạng có một loại cảm giác, thậm chí có chút hạ vị long tộc đều hướng về một phương hướng bái xuống dưới. Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời ngắm nhìn nơi xa cái kia viên mỹ lệ mà màu mỡ tinh cầu, ánh mắt của hai người đều có chút phức tạp. Bọn hắn dắt tại cùng một chỗ tay cũng không khỏi đến nắm chặt. Nội tâm của bọn hắn bắt đầu khẩn trương lên. Đó là thuộc về hắn khí tức a. Hiên Vũ, bắt đầu. Hắn thật bắt đầu. Lúc này bọn hắn giờ phút này, trên thân đều bốc lên lấy màu vàng kim cùng màu bạc vầng sáng, huyết mạch của bọn hắn sao lại không phải đang sôi trào lắm? Thân là long thần thân cận nhất người thừa kế, thân thể của bọn hắn phản ứng mới là lớn nhất. Hiên Vũ, nhất định phải thành công a. Cổ Nguyệt Na thanh âm có chút run rẩy nói. Nàng là rõ ràng nhất thành tựu long thần lại là gian nan dường nào một sự kiện, trong đó cần có khảo nghiệm, tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì đã từng thành tựu thần cách, thậm chí là đã từng thành tựu qua long thần bản thân. Nàng cũng biết, long thần cho dù là ban đầu ở chết về sau, cũng không phải là không có khả năng phục sinh, là chính hắn không muốn. Bởi vì đã điên cuồng hắn, một nửa linh trí nói với chính mình không thể phục sinh về sau, mang cho tộc nhân, vẫn như cũ chỉ có tai họa. Cho nên, mới có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương phân hóa, chảm ra, thuế biến, tịnh hóa, lại dung hợp. Đây là Long Thần lưu lại, lưu tại nàng trong xương cốt. Mà bây giờ, con của nàng, nàng và con của hắn, phải đối mặt, liền là này vô cùng gian khổ khảo nghiệm. Đây là không có đường lui khảo nghiệm, huyết mạch trưởng thành, chắc chắn đem hắn chuyển đưa đến phóng tới đỉnh phong đường. Nếu như có khả năng tránh lui, Cổ Nguyệt Na thật không hy vọng con của mình đi đến con đường như vậy. Đây là một đầu ngàn khó vạn hiểm con đường a. Mà cho tới bây giờ Lam Hiên Vũ cảnh giới này về sau, coi như là nàng và Đường Vũ Lân, cũng đã vô pháp hoàn toàn giúp hắn khống chế, càng nhiều chỉ có thể là dựa vào chính hắn. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay, lòng của bọn hắn đều tại co rút đau đớn lấy. Nếu như nói năm đó giữa bọn hắn là Đường Vũ Lân thua thiệt Cổ Nguyệt Na càng nhiều hơn một chút. Như vậy, đối với nhi tử, bọn hắn mới là thua thiệt nhiều nhất. Xuất sinh liền tách rời, hóa thành trứng rồng băng phong 10 năm. Thật vất vả mẹ con trùng vùng lại cũng không biết quan hệ lẫn nhau. Nếu như không phải Đường Vũ Lân kịp thời cảm ứng được nhi tử huyết mạch, giúp hắn vượt qua cửa ải khó, Lam Hiên Vũ cũng sớm đã chết rồi. Sau này lại là được sự giúp đỡ của Cổ Nguyệt Na, mới có thể lần lượt đột phá bình cảnh, hướng đi tầng thứ cao hơn. Thế nhưng, vô luận là thế nào một lần đột phá, hắn đối mặt đều là khiêu chiến thật lớn, đều là trước nay chưa có mãnh liệt thống khổ. Có thể là hắn chưa từng có đối cha mẹ của mình nói qua một lần, liền là yên lặng thừa nhận thống khổ như vậy đá mài tiến lên, cuối cùng đi tới trước mắt một bước này. Tại Lam Hiên Vũ trên đầu vai lưng chịu trách nhiệm, không thể so với năm đó Đường Vũ Lân ít, thậm chí còn muốn đứng trước nguy hiểm lớn hơn nữa. Mà cho tới bây giờ, làm vì cha mẹ, bọn hắn cũng đã tràn đầy cảm giác bất lực, bởi vì đây cũng không phải là bọn hắn có thể hoàn toàn quyết định. Có thể hay không thành tựu Long Thần, càng là đã trở thành cục thế trước mắt khâu trọng yếu nhất. Nếu như Lam Hiền Vũ có thể thành tựu Long Thần, như vậy, dù cho Thâm Hồng Chi Mẫu có thể thành tựu Thần Vương cấp cũng đã không có ý nghĩa, tại tối cường Thần Vương Long Thần trước mặt, Thâm Hồng Chi Mẫu liền không coi vào đâu. Thế nhưng, nghĩ muốn thành tựu Thần Vương, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù không biết cần kinh nghiệm cái gì, nhưng Cổ Nguyệt Na lại có thể cảm giác được rõ ràng này phần gian nan. Hắn sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Đường Vũ Lân đem Cổ Nguyệt Na kéo vào ngực mình, còn có chúng ta đây. Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không phải sao? Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, đem khuôn mặt vùi sâu vào trong ngực hắn. Cảm ơn ngươi, không để cho ta lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Nói cái gì ngốc lời đâu. Vậy cũng là ta phải làm. Yêu ngươi, bảo bối. Đúng lúc này, đột nhiên, thân thể của bọn hắn đều là chấn động, theo bản năng hướng phía chiến hạm bên ngoài trong vũ trụ nhìn lại. Nguyên bản bình tĩnh trong vũ trụ, từng tầng một gợn sóng đột nhiên lặng yên không tiếng động lan tràn ra. Làm này gợn sóng xuất hiện thời điểm, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bóp méo dâng lên giống như Thiên Long Tinh hướng đi, cơ hồ là trước tiên liền sinh ra phản ứng, một tầng hơi nước trắng mịt mờ lồng ánh sáng đã bay lên. Tướng tinh cầu mặt ngoài bao phủ ở bên trong. Tới, rốt cuộc đã đến. Ở thời điểm này đến rồi. Nàng lựa chọn là Thiên Long Tinh, mà không phải đã từng tiến công qua Thiên Mã Tinh. Trong vũ trụ gợn sóng trở nên bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt dâng lên, làm tầng kia tầng gợn sóng tầng tầng lớp lớp chồng cộng lại lúc, một vệt đỏ đậm sắc bắt đầu trở nên rõ ràng. Tựa như là vũ trụ đột nhiên mở ra một con mắt, ngóng nhìn hướng Thiên Long Tinh. Cái kia đỏ đậm sắc bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, kinh khủng gợn sóng cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, một đạo sáng lạn hào quang màu đỏ như máu mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Thiên Long Tinh phương hướng mà đi. Làm cái kia hào quang màu đỏ như máu xuất hiện trong nháy mắt, cho dù là thân ở Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm bên trong Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân, cũng không khỏi có loại lông tơ lóe sáng cảm giác. Khủng bố như vậy, một kích này uy năng quyết không kém hơn lúc trước hạm đội thứ 7 tổ hợp chủ pháo một kích toàn lực, thậm chí còn muốn còn hơn. Ẩn chứa trong đó hủy diệt, phá hư, thôn vệ chờ đa trọng thuộc tính. Đúng vậy, Thâm Hồng Chi vực tới, nó tới đột nhiên như thế, càng là không có nửa phần dừng lại, tại vị diện còn không có hoàn toàn hiển hiện rõ ràng thời điểm, liền đã phát khởi tiến công, trực tiếp hướng Thiên Long Tinh phát khởi công kích. Mắt thấy, cái kia màu đỏ như máu cột sáng liền đã tiến vào cái kia lồng ánh sáng màu trắng phạm vi. Nhưng cũng đúng lúc này, lồng ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chung quanh hào quang màu trắng cấp tốc hướng trung ương ngưng tụ. Cũng chính là huyết sắc cột sáng phải qua đường ngưng tụ mà đi. Tại cái kia một điểm phía trên, màu trắng trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Nồng đậm còn như thực chất. Tựa như là tại tinh cầu mặt ngoài đột nhiên nhiều một mặt tấm chắn. Ngang tàng ngăn cản tại cái kia huyết sắc cột sáng phía trước. Oanh nổ thật to làm cả vũ trụ vì đó chấn động, Thiên Long Tinh mặt ngoài, một tầng sóng khí dập dờn mà ra, mắt thường có thể thấy hướng bốn phía bài không mà đi. Huyết sắc cột sáng nhất kích biến mất, mà cái kia màu trắng tấm chắn cũng theo đó vỡ vụn. Chỉ có lần lượt từng bóng người, hiện hiện ở trong không gian. 18 vị, dòng dã 18 vị Long kỵ sĩ, ngồi cưỡi lấy bọn hắn tọa Long, xuất hiện tại vũ trụ. Đây là toàn bộ trong Long tộc lực lượng cường đại nhất, cũng là Long tộc trung cực thủ hộ giả. Này 18 vị thủ hộ giả, ngoại trừ bay lượn tại phía trước nhất Thiên Long thủ tọa bên ngoài. Mỗi một vị đều ngồi cưỡi lấy tọa Long, tản ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Đây là 35 vị siêu thần cấp cường giả tổ hợp A. Cũng là toàn bộ Long Mã Liên bang đệ nhất cường tộc lực lượng cường đại. Thiên Long thủ tọa thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hồng quang, đó là thuộc về hắn hỏa diễm. Nay phần hỏa diễm chỗ bắn ra lực lượng, đã từng lệnh Thâm Hồng Chi Mẫu cũng rất là kiêng kỵ. Trong vũ trụ, cái kia một đoàn hào quang màu đỏ tươi bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng nặc lên, to lớn vòng xoáy bắt đầu một chút theo cái kia màu đỏ tươi bên trong chui ra. Làm cái kia vòng xoáy xuất hiện thời điểm, một loại khó nói nên lời hoảng sợ trong lúc vô hình hướng bốn phía lan tràn, thậm chí chiếu rọi xa xa Thiên Long Tinh đều phảng phất bịt kín một tầng màu đỏ. Thiên Long thủ tọa sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được, hiện tại Thâm Hồng Chi vực muốn so với lần trước nhìn thấy thời điểm cường đại hơn nhiều, rất nhiều. Đây là thôn phệ Thiên Hỏa Tinh sinh ra tiến hóa. Trước đó hắn nói với Thiên Hỏa Hoàng qua, bọn hắn cũng không hy vọng Thiên Hỏa Tinh bị hủy diệt, đương nhiên là thật, cũng không phải là bởi vì đối Thiên Hỏa tộc có nhiều ít tình cảm. Lo lắng chính là Thâm Hồng Chi vực mượn nhờ thôn phệ mà trở nên mạnh mẽ. Dùng hiện tại Thâm Hồng Chi vực cấp độ, bình thường tinh cầu đối với nó đã không có gì thôn phệ ý nghĩa. Chỉ có những cái kia có được năng lượng khổng lồ, nhất là sinh mệnh năng lượng tinh cầu, mới là mục tiêu của nó. Thiên Hòa Tinh liền là tuyệt đối có tư cách thành vì cái mục tiêu này. Giờ này khắc này, Thiên Long thủ tọa không khỏi càng ngày càng thống hận lên Ngự Không tộc đến. Không có Ngự Không tộc, Thâm Hồng chi vực xâm lấn tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy, cũng sẽ không có dạng này tăng cường cơ hội. To lớn màu đỏ như máu vòng xoáy ở trong không gian lượn vòng lấy, kinh khủng uy áp không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, mà hết thảy chung quanh, tựa hồ cũng tại đáp lại nó xoay tròn. Trong lúc vô hình có năng lượng bị nó liên lụy, Long kỵ sĩ nhóm đều cảm thấy trong cơ thể mình long khí phảng phất muốn phá thể mà ra giống như. Bọn hắn cần ngưng thần trưởng khống mới có thể khống chế sinh mệnh lực của mình không bị hắn kéo ra ngoài thân thể. Nhưng xa xa Thiên Long Tinh lại đã bắt đầu tản mát ra mờ mịt hào quang, hướng phía vòng xoáy bên này bay bắn tới. Dù cho không có chân chính xâm lấn, hiện tại Thâm Hồng chi vực tựa hồ cũng đã có khả năng bắt đầu cách không thôn vệ tinh cầu sinh mệnh năng lượng. Đúng lúc này, một tầng bích quang sáng lên, bao phủ toàn bộ tinh cầu, đem cái kia bị hấp xả mà ra năng lượng cản trở trở về. Chính là Long Thiên Dưỡng ra tay rồi, dùng chính mình sáng tạo sức mạnh của sự sống ngăn trở Thâm Hồng chi vực hấp xả. Thật không hổ là ta hướng tới địa phương. Băng lãnh không tình cảm chút nào thanh âm vang lên, cho dù là tại vũ trụ dạng này chân không hoàn cảnh dưới, ở đây mỗi một vị Long kỵ sĩ đều có thể rõ ràng nghe được. Thần thức thậm chí cũng vì đó chấn động. Thư Quang Long kỵ sĩ trung trí xương lông mày nhíu chặt, nhìn thoáng qua bên người Giang Vĩ Cường. Thật cường đại thần thức, hắn dùng thần thức lấy xưng, nhưng ở này một cái chớp mắt, Thâm Hồng chi mẫu chẳng qua là nói một câu nói, hắn lại liền có thần thức bị áp chế cảm giác. Không chỉ là hắn, ở đây hết thảy Long kỵ sĩ đều có cảm thụ như vậy. Thâm Hồng chi vực cái kia to lớn vòng xoáy đỉnh, một đạo phảng phất muốn căng ra toàn bộ vũ trụ, cao tới vạn mét thân ảnh chậm rãi nổi lên. Bóng mờ ngưng tụ, có thể không phải là Thâm Hồng chi mẫu dáng vẻ. Các người vẫn không cảm giác được ngộ sao? Thâm Hồng chi mẫu trên cao nhìn xuống, quan sát một đám Long kỵ sĩ. Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường hừ lạnh một tiếng, giác ngộ cái gì? Giác ngộ các ngươi như thế nào diệt vong? Thâm Hồng chi mẫu cũng không có bởi vì hắn mà tức giận, chẳng qua là thản nhiên nói, ta lúc đầu hứa hẹn, hiện tại cũng còn giữ lời, chỉ muốn các ngươi nguyện ý dâng ra Thiên Long Tinh, thần giới liền có các ngươi nơi sống yên ổn. Các ngươi hẳn là hiểu rõ, ta không có lừa các ngươi tất yếu, đến ta cấp độ này, sớm đã là ngôn xuất pháp tùy, ta mỗi một câu hứa hẹn, đều lại nhận vũ trụ quy tắc hưởng ứng. Ha ha ha ha, Giang Vĩ Cường đột nhiên nở nụ cười, vũ trụ quy tắc, ngươi loại tồn tại này, cũng có tư cách nói vũ trụ quy tắc sao? Ngươi mới là vũ trụ quy tắc mong muốn thanh tẩy đối tượng đi. Ngươi làm hết thảy, bất quá cũng là vì chậm lại vũ trụ quy tắc đối ngươi hủy diệt mà thôi. Thế nhưng, càng như vậy, ngươi liền càng tiếp cận bị hủy diệt, không có bất kỳ cái gì những khả năng khác. Thâm Hồng chi mẫu, ngươi bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Coi như thôn vệ thiên hòa tinh nhường ngươi trở nên càng thêm cường đại, cũng không cách nào cải biến kết cục sau cùng. Các ngươi thật vẫn không cảm giác được ngộ. Thâm Hồng chi mẫu thản nhiên nói. Giang Vĩ Cường hừ lạnh một tiếng, Long tộc vĩnh không khuất phục. Dân chúng của chúng ta, Long Mã Liên bang các tộc cũng sẽ không thỏa hiệp. Thắng lợi chắc chắn thuộc tại chúng ta. Rất tốt. Thâm Hồng chi mộ ánh mắt nhìn về phía Giang Vĩ Cường. Giang Vĩ Cường trên thân bỗng nhiên bắn ra sáng lạn ngọn lửa màu đỏ. Chung quanh hết thảy Long kỵ sĩ trên thân cũng toàn bộ bắn ra mạnh mẽ Long lực. Rất nhiều Long lực tụ vào Giang Vĩ Cường trên người một người. Trong nháy mắt đưa hắn đẩy lên tới nửa bước thần vương cấp độ. Trầm thấp Long ngâm tại trong vũ trụ bồi hồi, nương theo lấy tiếng Long ngâm trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Long tộc bên này khí tức cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng. Lần lượt từng bóng người, dồn dập theo Thâm Hồng chi vực bên trong bắn ra. Đó cũng là từng đạo vô cùng cường đại khí tức. Vậy liền, hủy diệt đi. Thâm Hồng chi mẫu vung tay lên, đại lượng Thâm Hồng chi vực sinh vật, lập tức điên cuồng hướng phía các vị Long kỵ sĩ phóng đi. Mà đúng lúc này, một đạo sáng ngời bạch quang đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Thâm Hồng chi mẫu hướng trên đỉnh đầu. Đó là một đạo kiếm mang, một đạo chiều dài chỉ có chừng 10 thước kiếm mang. Kiếm khí màu trắng nhìn qua cũng không bắt mắt. Nhất là tại cùng Thâm Hồng chi mẫu cái kia vạn thước cao thân hình khổng lồ so sánh, càng là như vậy. Thế nhưng, chính là như vậy một đạo kiếm mang, lại chiếu sáng Thâm Hồng chi mẫu khuôn mặt. Tại đây một cái chớp mắt, Thâm Hồng chi mẫu thân thể phảng phất động lại, tựa hồ là không thể động đậy dáng vẻ, mặc cho kiếm mang kia chạm tại trên đầu mình. Ông trầm thấp vù vù tiếng theo Thâm Hồng chi mẫu trên đỉnh đầu vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát ra. Một vòng trăng máu, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Thâm Hồng chi mẫu đầu phía sau. Huyết quang chiếu rọi, một đạo thân ảnh không chỗ che thân bị chiếu lấy ra. Kiếm mang màu trắng kia cuối cùng không thể tiếp tục hướng xuống, tại cái kia huyết quang bao phủ xuống, ngưng kết tại Thâm Hồng chi mẫu trước trán phương. ngồi cưỡi lấy to lớn thiên mã thủ tọa. Phía sau là một đầu trắng noãn xiềng xích. Tại cái kia xiềng xích kết nối phương xa, lần lượt từng bóng người đã nổi lên. Chính là 36 vị thiên mã kỵ sĩ bên trong mặt khác 35 vị. Bọn hắn dùng thiên mã xiềng xích kết nối, đồng dạng cũng đem thiên mã thủ tọa đẩy lên tới nửa bước thần vương cấp độ. Phát khởi lần này tập kích. Nhưng ở này một cái chớp mắt, thiên mã thủ tọa trên khuôn mặt lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn thiên mã đấu khí đã thăng hoa đến thần đấu khí trình độ. Một kiếm này, có thể nói là hắn suốt đời bên trong cường đại nhất một lần công kích. Hắn có tự tin, coi như là thiên long thủ tọa đối mặt chính mình dạng này một lần công kích, cũng tuyệt đối không thể có thể tùy tiện chống đỡ được. Có thể là, cũng chính là như vậy nhất kiếm, thế mà liền chân chính bắn trúng đối thủ đều làm không được. Bởi vì khoảng cách rất gần, hắn có thể thấy rõ ràng thâm hồng chi mẫu đáy mắt chỗ sâu huyết sắc quang mang lưu chuyển. Tựa như hai cái vô tận vòng xoáy, khiến cho hắn tự thân sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Cái kia một vòng trăng máu, cũng ngay lúc này cấp tốc phóng to, thẳng đến hắn bao phủ tới. Cái kia không chỉ là một cái vòng xoáy, cái kia một vòng trăng máu bên trong, lại phảng phất ẩn giấu đi vô tận uy năng. Nhưng thiên mã thủ tọa lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp đến. 35 đạo bạch quang cơ hồ là đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành từng khỏa thiên mã lưu tinh trên không trung gia tốc, thẳng đến thiên mã thủ tọa bao phủ tới. Cùng lúc đó, thiên mã thủ tọa trong tay phải đột nhiên nhiều một đoàn bạch sắc quang cầu, nguyên bản ngưng kết thân thể trong nháy mắt khôi phục sức sống. Cái kia một đoàn bạch sắc quang cầu bỗng nhiên nổ tung, nơi xa vũ trụ bên trong, từng khỏa tinh thần tùy theo thắp sáng. Cái kia từng khỏa tinh thần tạo thành, rõ ràng là giống thiên mã dáng vẻ. Quả cầu ánh sáng nổ tung, hóa thành một bộ màu bạc trắng áo giáp trong nháy mắt đem thiên mã thủ tọa bao phủ trong đó. Làm cái kia trên khải giáp thân một cái chớp mắt, sau lưng hắn 35 đạo thiên mã lưu tinh bỗng nhiên gia tốc. Cơ hồ trong nháy mắt liền xông vào thiên mã thủ tọa trong cơ thể. Cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, hắn cũng giống là lại sống lại. Trường kiếm trong tay lần nữa chạm ra. Thiên mã tộc siêu thần khí, thiên mã tọa thần thánh khải. Thân là có được như thế rất nhiều siêu thần cấp cường giả thiên mã tộc, lại làm sao có thể không có thuộc về mình siêu thần khí đâu. Nếu như tại toàn bộ trong vũ trụ tới tiến hành đánh giá, bộ này siêu thần khí uy năng tại siêu thần khí bên trong cũng không tính quá cường đại. Nhưng đó cũng là siêu thần khí cấp độ tồn tại. Hơn nữa còn là phòng ngự loại hình siêu thần khí. Phải biết, phòng ngự loại siêu thần khí mới là siêu thần khí bên trong tối vi hiếm thấy tồn tại. Thế nhưng, cái kia huyết nguyệt cũng theo đó phát sinh biến hóa. Vốn là toàn bộ huyết nguyệt chính diện áp chế tới. Nhưng ở thời điểm này, cái kia huyết nguyệt đột nhiên xoay tròn, biến thành mặt bên đối mặt thiên mã thủ tọa. Mặt bên huyết nguyệt, nhìn qua vô cùng mỏng manh, tựa như là một đạo tơ máu. Cảm giác sợ hãi xuất hiện lần nữa tại thiên mã thủ tọa trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng của hắn thiên mã xiềng xích đột nhiên kéo túm, phi tốc lui nhanh. Oanh, thiên mã thần đấu khí cùng cái kia huyết nguyệt đụng vào nhau. Trong chốc lát, bầu trời phảng phất đều bị màu đỏ nơi bao bọc. Thiên mã thủ tọa trên người thiên mã tọa thần thánh khải bắn ra vô cùng chói mắt bạch quang, nhưng như cũ bị cái kia huyết sắc nuốt mất. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, vô số phá toái bạc áo giáp màu trắng hóa thành điểm điểm hào quang, trên không trung hình thành trận liệt. Hóa thành cuối cùng tấm chắn, miễn cưỡng ngăn cản cái kia nhất tuyến huyết quang, cho thiên mã thủ tọa tranh thủ đến bảo mệnh cơ hội. Thiên mã thủ tọa thân thể cơ hồ là bị nhanh như tia chớp kéo về đến bổn phương bên trong. Nhưng trên người hắn cái kia thuộc về thiên mã tộc chí bảo, thiên mã tọa thần thánh khải cũng đã tổn hại hơn phân nửa. Chính hắn cũng không nhịn được một ngụm máu tươi bắn ra, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Làm thâm hồng chi vực xuất hiện tại ngoài không gian thời điểm, thiên long thủ tọa liền đã ngay đầu tiên thông chi hắn. Bọn hắn đều dự liệu được thâm hồng chi vực nhất định sẽ tới, tuy nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, thâm hồng chi vực xuất hiện, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Long tộc long kỵ sĩ nhóm chính diện ngăn cản, mà thiên mã tộc thiên mã kỵ sĩ nhóm thì là phối hợp thiên mã thủ tọa thăm dò tính tập kích tiến công. Sau đó hai bên tại hợp lực công kích, tập trung hai tộc lực lượng cường đại nhất, chung nhau đối kháng thâm hồng chi mẫu, cũng thăm dò một thoáng thâm hồng chi vực thực lực bây giờ đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Mà giờ này khắc này, chân chính va chạm về sau, thiên mã thủ tọa trong lòng còn lại cũng chỉ có hoảng sợ. Tại các vị thiên mã kỵ sĩ ra chỉ phía dưới, tu vi của hắn tuyệt đối đã đạt đến nửa bước thần vương cấp độ, coi như không bằng thiên long thủ tọa Giang Vĩ Cường, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Huống chi còn có thiên mã tọa thần thánh khải cái này siêu thần khí kèm theo tại thân, tăng lên tu vi của hắn. Hắn thấy, chính mình làm sao cũng có thể cùng đối thủ dây dưa một quãng thời gian mới đúng. Có thể là, sự thực là tàn khốc. Nhất kích, chẳng qua là nhất kích. Hắn siêu thần khí liền bị phá hư, mà chính mình cũng nhận thương thế không nhẹ. Đây chỉ là một lần công kích à. Sâu như vậy Đỏ Chi Mẫu, ai có thể chống đỡ được? Dựng thẳng lên Huyết Nguyệt xoay tròn, lại lần nữa trở lại Thâm Hồng Chi Mẫu sau đầu. Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không có truy kích, chẳng qua là thản nhiên nói, vẫn không cảm giác được ngộ sao. Thần phục, hoặc là, tử vong. Đang ở dẫn theo Long Kỵ Sĩ nhóm cùng Thâm Hồng Chi Vực tuôn ra rất nhiều cường giả chiến đấu Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường, lúc này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn mặc dù cũng phán đoán đến Thôn Vệ Thiên Hòa Tinh về sau đối thủ sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng cũng không nghĩ tới Thâm Hồng Chi Mẫu vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Này tuyệt không chỉ là Thôn Vệ Thiên Hòa Tinh đơn giản như vậy, chỉ sợ lần trước đối mặt nàng thời điểm, nàng ban đầu liền đối tự thân tu vi có điều giấu giếm mới đúng. Quá mạnh, thật chính là quá cường đại. Này đã không còn là nửa bước thần vương, mà là chuẩn thần vương mới đúng. Chỉ sợ Thâm Hồng Chi Mẫu thật chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thần vương cấp độ. Có thể càng như vậy, Giang Vĩ Cường nội tâm chống lại cũng thì càng mãnh liệt, dù như thế nào đều phải kiên trì. Nhất định phải ngăn cản được Thâm Hồng Chi Vực tiến công. Ngang to rõ tiếng long ngâm theo Giang Vĩ Cường trong miệng vang lên. Thiên Long Tinh hướng đi. Lần lượt từng bóng người nổi lên. Không khỏi là siêu thần cấp độ cường giả. Đến từ Long Mã Liên Bang mặt khác các tộc siêu thần cấp cường giả. Mà lúc này, Thâm Hồng Chi Vực bên trong, càng nhiều Thâm Hồng Chi Vực sinh vật tuôn ra, hình thể to lớn con rết quái thú lại một lần xuất hiện. Siêu thần cấp cường giả số lượng càng là đã vượt qua 100 vị. Cùng lần trước nhìn thấy lúc so sánh, tăng lên cũng không chỉ là Thâm Hồng Chi Mẫu, mà là toàn bộ Thâm Hồng Chi Vực phảng phất đều đã tiến hóa như vậy. Như thế đối thủ cường đại, nên như thế nào đối kháng? Đây là bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Giang Vĩ Cường thở sâu, bỗng nhiên thoát ly chiến trường, tựa như giống như sao băng bay lên không, chậm rãi đến vũ trụ bên trong. Một đạo màu đỏ sậm ánh sáng, mang theo ánh sáng chói mắt diễm, tại trong bàn tay hắn dần dần ngưng tụ thành hình. Tại Thiên Mã thủ tọa bị nhất kích bị thương tình huống dưới, hắn vẫn như cũ lựa chọn muốn đối kháng chính diện Thâm Hồng Chi Mẫu. Không thể ngăn lại Thâm Hồng Chi Mẫu, như vậy, mặt khác hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có ngăn trở nàng, mới có thể có cơ hội thật đi suy yếu Thâm Hồng Chi Vực. Thâm Hồng Chi Vực cùng Thâm Hồng Chi Mẫu có thể nói là một thể. Mặc dù Thâm Hồng Chi Vực sinh vật có bất tử đặc tính, nhưng chỉ cần chết đi những cái kia mạnh mẽ tồn tại, mong muốn thức tỉnh cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, bọn hắn còn có thủ đoạn đặc thù có thể làm cho này bất tử đặc tính bị suy yếu. Lý tưởng trạng thái dưới, cũng liền có thể suy yếu Thâm Hồng Chi Vực. Thâm Hồng Chi Vực bị suy yếu, Thâm Hồng Chi Mẫu thực lực tự nhiên là sau đó hàng. Thiên Mã thủ tọa bên kia cũng đã ổn định thân hình, 35 vị Thiên Mã kỵ sĩ toàn thân xanh ngọc phun trào. Thiên Mã đấu khí chui vào Thiên Mã xiềng xích lại rót vào trong cơ thể hắn. Thiên Mã tộc thần thánh khải còn sót lại mảnh vỡ bắt đầu bắn ra từng đạo xanh ngọc hào quang, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Thân là siêu thần khí, tự nhiên không có dễ dàng như vậy tổn hại. Chỉ bất quá, uy năng lại phải vì thế mà suy yếu. Hai đại thủ tọa đứng sóng vai, đối mặt Thâm Hồng Chi Mẫu, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thâm Hồng Chi Mẫu tầm mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy bọn hắn, các ngươi hẳn là hiểu rõ, nếu ta dám chính diện tới, tự nhiên là có bắt lại các ngươi nắm bắt. Không ai có thể lại ngăn cản ta. Ta hiện tại cần, chẳng qua là lột xác cuối cùng mà thôi. Khoảng cách thần vương, cách xa một bước. Ta Thâm Hồng Chi Vực khoảng cách thần giới, cũng chỉ kém cuối cùng chuyển đổi. Nói cách khác, chỉ muốn các ngươi chịu thần phục, thành tựu thần giới chắc chắn có khả năng thành công. Các ngươi lục lọi nhiều năm như vậy, thử nhiều năm như vậy, vô luận là Long tộc vẫn là Thiên Mã tộc, cuối cùng không phải là vì muốn thành tựu thần giới, vĩnh sinh bất tử sao? Này chút, ta đều có thể cho các ngươi. Thiên Long thủ tọa hừ lạnh một tiếng, vĩnh sinh bất tử. Ha ha ha, thật sự là chê cười. Ngươi một cái bị vũ trụ quy tắc chỗ bài xích tồn tại. Một khi thành tựu thần giới, đừng nói vĩnh sinh. Chỉ sợ không dùng đến 100 năm, liền sẽ đưa tới vũ trụ pháp tắc phai mờ. Còn vĩnh sinh bất tử, há không buồn cười. Thâm Hồng Chi Mẫu vẫn như cũ hào không tức giận. Thản nhiên nói, ngươi nói đúng. Nếu như chỉ là chúng ta Thâm Hồng Chi Vực đơn độc thành tựu thần giới, vũ trụ pháp tắc nhất định sẽ can thiệp, thậm chí sẽ đối với chúng ta sinh ra to lớn phá hư. Bằng không mà nói, ta cũng không cần tại đây bên trong cùng các ngươi nhiều lời. Ta muốn có được, là hoàn chỉnh Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Long Thiên Dưỡng mong muốn làm sự tình, cũng là ta muốn làm. Có hai khỏa vốn có tinh cầu làm cơ sở, là có thể nhường thần giới bản thân càng thêm vững chắc. Coi ta dùng hai khỏa tinh cầu làm cơ sở, hóa thành hoàn chỉnh song tử thần giới lúc. Ta song tử thần giới liền có đột phá 5 chiều không gian, đi đến 6 chiều không gian, thậm chí là đi hướng 7 chiều không gian tiến hóa khả năng. Ta sinh tồn so với các ngươi xa xưa hơn nhiều, thậm chí Long Thiên Dưỡng cũng không sánh bằng ta. thần giới tại trong vũ trụ cũng không phải là hoàn toàn an toàn, vũ trụ pháp tắc vẫn như cũ có rất nhiều hạn chế. Chỉ có đi đến tầng thứ cao hơn vĩ độ, mới có đối kháng vũ trụ pháp tắc khả năng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị vũ trụ pháp tắc buông tha. Ta muốn làm, là bằng vào lực lượng của mình đi cùng nó đối kháng. Nếu như lực lượng của ta có thể đi đến liền vũ trụ pháp tắc cũng muốn kiêng kỵ trình độ. Như vậy, vũ trụ pháp tắc với ta mà nói còn có thể có cái uy hiếp gì đâu. Ngươi muốn đối kháng vũ trụ pháp tắc. Nghe nàng nói tới chỗ này, Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Thâm Hồng Chi Mẫu dã tâm bừng bừng, nhưng cũng không nghĩ tới dã tâm của nàng lại có thể đi đến trình độ như vậy. Vũ trụ pháp tắc không nhìn thấy sờ không được, có thể nương theo lấy thực lực tăng lên, đột phá thần cấp về sau, từ nơi sâu xa bọn hắn đều sẽ có cảm ứng. Vũ trụ pháp tắc tồn tại là không thể nghịch, là vì làm cho cả vũ trụ càng thêm cân bằng kéo dài mà tồn tại. Đối kháng vũ trụ pháp tắc ý vị như thế nào? Nếu quả như thật có lực lượng như vậy xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa có thể can thiệp vũ trụ thăng bằng. Mặc dù lấy trước mắt khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đối với vũ trụ huyền bí rất nhiều đều là suy đoán. Một cái vũ trụ liền gần như vô cùng lớn. Nhưng một chiều không gian đến 10 chiều không gian suy đoán, rất có thể là tiếp cận nhất vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt. Tại bọn hắn chỗ vũ trụ bên ngoài, rất có thể còn có hắn mặc khác vũ trụ tồn tại. Mà vũ trụ quy tắc bị can thiệp, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ tuổi thọ. Dù cho giờ này khắc này chẳng qua là Thâm Hồng Chi Mẫu phán đoán mà thôi, nhưng cũng đã đầy đủ đáng sợ. Ít nhất bọn hắn liền chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề như vậy. Mong muốn nhường vũ trụ pháp tắc không dám tùy tiện đụng chạm, ít nhất phải đi đến 7 chiều không gian trình độ. Đến 7 chiều không gian, như vậy, liền đã tiếp cận vũ trụ cuối cùng áo nghĩa. Ta tính toán qua, vững chắc tại 7 chiều không gian, là tối vi ổn định tồn tại. Tầng thứ cao hơn 8 chiều không gian nếu như xuất hiện, vậy liền lại biến thành không thể nghịch tồn tại. 8 chiều không gian, thậm chí đã tương đương với vũ trụ một bộ phận. Rất trọng yếu tiết điểm. Không thể nghịch tiếp tục tiến hóa xuống, sớm muộn cũng sẽ đột phá trở thành 9 chiều không gian, cuối cùng hướng đi diệt vong. Thần giới, cũng cho tới bây giờ đều không phải chúng ta người tu luyện điểm cuối cùng. Theo ta được biết, tại trong vũ trụ, là có càng áp đảo thần giới phía trên tồn tại, được xưng là thần tinh. Nếu như nói thần giới chỉ có thể trưởng khống một chòm sao, như vậy, thần tinh nơi bao bọc, liền là phạm vi lớn nhiều sao vực tổ hợp. Dạng này cấp độ thần giới, đã có thể ở một mức độ nào đó đối kháng vũ trụ quy tắc. Mà 7 chiều không gian, trên thực tế thì tương đương với là hai cái thần tinh tổ hợp, lẫn nhau làm cơ sở tổ hợp. Một khi song tử thần tinh thành lập, cái kia chính là đúng nghĩa 7 chiều không gian, cũng là có chân chính ý nghĩa đối kháng vũ trụ pháp tắc năng lực. Không thể không nói, ở phương diện này, Long Thiên Dưỡng sức tưởng tượng là cực lớn. Chính là bởi vì các ngươi Long Mã song tinh tồn tại mới khiến cho ta dần dần hiểu rõ đạo lý này. Ta tin tưởng, Long Thiên Dưỡng mục đích cũng giống vậy là như thế. Chỉ bất quá, chúng ta khoảng cách song tử thần tinh cũng còn thực sự quá xa. Nàng thành lập Long Mã song tinh, cũng chỉ là hy vọng có thể thành lập một cái song tử thần tinh hình thức ban đầu. Theo thành lập thần giới ban đầu bắt đầu, liền đem hình thức ban đầu tạo dựng lên, hai khỏa tinh cầu cùng nhau trông coi, từ đó cuối cùng hướng phía song tử thần tinh phương hướng đi tiến hóa. Đáng tiếc là, hiện tại Long Mã song tinh cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến 4 chiều không gian cấp độ mà thôi. Khoảng cách chân chính thần giới, chạm đến 5 chiều không gian cũng còn rất xa. Lại càng không cần phải nói là tầng thứ cao hơn vĩ độ. Thế nhưng, ta không giống nhau, có ta dung nhập cùng trưởng khống. Chỉ cần ta có thể cầm tới này hai khỏa tinh cầu sinh mệnh hạch tâm, dung nhập ta tự thân. Như vậy, bằng vào ta nhiều năm tích lũy, lại thêm Long Mã song tinh nội tình, chúng ta trực tiếp là có thể đi đến 5 chiều không gian trình độ. Có lẽ hướng phía tầng thứ cao hơn tiến hóa còn cần thời gian rất lâu. Nhưng có vững chắc 5 chiều không gian, có Long Mã song tinh tương hộ y tồn, ta thành lập thần giới cũng sẽ không dễ dàng bị vũ trụ pháp tắc gạt bỏ, thậm chí có thể trình độ nhất định giấu giếm vũ trụ pháp tắc. Nói đến đây, Thâm Hồng Chi Mẫu trong đôi mắt đã tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cái kia hai khỏa tinh cầu bên trên bản thân chủng tộc đâu? Sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Thiên Mã thủ tọa nhịn không được hỏi. Không thể không nói, hắn có chút bị đánh động, thành tựu thần giới vẫn luôn là giấc mộng của bọn hắn. Thiên Mã tộc so với Long tộc tồn tại thời gian càng thêm lâu dài, cũng càng sớm có hơn siêu thần cấp cường giả tồn tại. Vì truy tìm thần giới, truy tìm vĩnh sinh bất tử, bọn hắn bỏ ra quá nhiều, nhưng thủy chung không được kỳ môn mà vào. Nếu như Thâm Hồng Chi Mẫu thành tựu thần giới, thật sẽ không dễ dàng phá diệt. Thâm Hồng Chi Mẫu thản nhiên nói, hết thảy sinh vật cấp thấp đều không có tồn tại ý nghĩa. Chúng ta lật tay ở giữa tự nhiên có thể làm cho chúng nó có thể sinh có thể chết. Thành tựu thần giới, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, thần cấp trở xuống, đều không có tồn tại tất yếu. Ở tại thần giới thuế biến quá trình bên trong, thâm hồng chi vực cần hấp thu đại lượng năng lượng, đồng thời cũng trợ giúp hai khỏa tinh cầu tiến hành thuế biến. Những năng lượng này gợn sóng phía dưới, không có bất kỳ cái gì thần cấp trở xuống sinh mạng thể có thể còn sống. Bọn hắn đều sẽ hóa thành thần giới chất dinh dưỡng, trở thành thần giới chân chính một bộ phận, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Chỉ muốn các ngươi đồng ý, nhưng tất cả thần cấp trở lên đều có thể tạm thời rời đi tinh cầu. Chờ ta chuyển hóa về sau, làm thần giới chân chính thành lập, các ngươi quay trở lại lần nữa, ta sẽ sắc phong các ngươi vì thần cách, cùng ta chung nhau trưởng khống thần giới. Lời vừa nói ra, thiên mã thủ tọa sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn hiểu được, dùng thôn vệ mà tồn tại vị diện. Tại tư duy bên trên cùng bọn hắn này chút sinh mạng thể cuối cùng vẫn là có khác biệt cực lớn. Ở trong mắt thâm hồng chi mẫu, trừ mình ra, hết thảy đều là sâu kiến, chỉ có thực lực đủ mạnh tồn tại mới có thể bị nàng miễn cưỡng coi trọng mấy phần. Có thể là, nàng có khả năng dạng này, thân là thiên mã thủ tọa. Cùng với bên cạnh hắn thiên long thủ tọa Giang Vĩ Cường có thể như vậy phải không? Không nói nó tộc, coi như là long tộc cùng thiên mã tộc, đều có nhiều ít không có thành thần tộc nhân. Nhìn một chút thiên hòa tộc thảm trạng, thiên hòa tinh thảm trạng, liền có thể tưởng tượng được, một khi bị thâm hồng chi mẫu đắc thủ sẽ là kết cục như thế nào. Bọn hắn sở dĩ có thể dù bận vẫn ung dung chờ ở chỗ này, cũng là bởi vì thiên hòa tinh bên kia lại chuyên môn phụ trách viễn trình giám sát cấp dưới truyền đưa tới tin tức. Thâm hồng chi vực thôn vệ hoàn tất, biến mất. Mà bị sau khi thôn vệ thiên hòa tinh là dạng gì? Bọn hắn đều thông qua video để ở trong mắt. Khi nhìn đến cái kia bức họa mặt thời điểm, hết thảy long mã liên bang các tộc thủ lĩnh tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn đều hiểu, cái kia ý vị như thế nào. Vào thời khắc ấy, căn bản cũng không cần hai đại thủ tọa nói thêm cái gì. Thiên hòa hoàng con mắt đều đã biến đỏ bừng. Thề sống chết bảo hộ long mã song tinh thệ ngôn, sớm đã vang vọng hai khỏa tinh cầu. Cảm thụ được hai đại thủ tọa cảm xúc bên trên biến hóa, thâm hồng chi mẫu thản nhiên nói, ta sở dĩ chịu nói với các ngươi nhiều như vậy, liền là hy vọng có thể hoàn chỉnh đạt được long mã song tinh. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho cơ sở trở nên càng thêm hoàn mỹ. Long thiên dưỡng cũng sẽ trở thành một bộ phận của thân thể ta. Đến lúc đó, hết thảy tương lai, mới có mong đợi khả năng. Giác ngộ đi. Bằng không, kết quả sau cùng sẽ không cải biến, đơn giản liền là đạt được hoàn chỉnh vẫn là tổn hại tinh cầu thôi.